Nữ giúp việc ngoan ngoãn muốn thành hư. Chương 22, chương 9.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cậu cứ dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy. Nghe Ô Tiêu Tình báo cáo tình huống xong, Triệu Như Nguyệt liền chậc ba tiếng, lộ ra vẻ mặt tiếc hận vì quá tiện nghi cho bạn trai cô. Cậu nên hành hạ anh ta nhiều hơn mấy ngày mới đúng, lần sau nếu có tình huống bắt cá hai tay khả nghi như này xảy ra, anh ta mới ghi nhớ dạy dỗ, không dám làm loạn. Thật ra thì chính dân cũng không phải thật sự làm loạn mà. Đó là do tiểu học muội đó chủ động quá mức, anh ấy không bắt bẻ nên mới bị mắc lừa. Ừ, cái con hồ ly tinh đó thật quá ghê tởm. Triệu Như Nguyệt nghe lời của cô mắng xong liền đổi đề tài. Vậy các cậu làm hòa xong thì chắc cả ngày chủ nhật nhốt ở trong phòng hả? Hả, làm sao lại hỏi tới chỗ này vậy? Ô Tiêu Tình lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt, hắc hắc he he, đến tận 3 ngày không nói, nên trong 3 ngày đều không có. Này nọ ie ie chứ, Triệu Như Nguyệt đảo trong mắt đi lòng vòng. Còn có các cậu dù không nói chuyện với nhau, nhưng buổi tối vẫn làm bài tập như cũ đúng không? Mới không có rồi đó, Ô Tiêu Tình lớn tiếng phản bác, cô không nói chuyện với chính dân trong 3 ngày còn chia cả chia phòng ngủ. Dĩ nhiên, chia phòng là đợi sau khi anh ngủ thiếp đi rồi cô mới chuồn êm đến gian phòng khác. Trong 3 ngày này bọn họ thật sự không có làm bất kỳ hành động thân mật nào hết. Cho nên tớ đoán các cậu làm hòa xong cuối tuần này chắc anh ta nhất định sẽ mạnh mẽ yêu cậu đến mấy lần đấy chứ. Triệu Như Nguyệt hâm mộ nhìn ra thịt bóng loáng hồng nộn của Ô Tiêu Tình, nhất định là chịu phạt làm dịu đầy đủ rồi, ra mới có thể như vậy. Nơi đó chắc cũng không còn rồi, hai người ở trên giường lăn lộn, vượt qua ngày chủ nhật tốt đẹp. Thôi Như Nguyệt, em dục cầu bất mãn thì tự mình cố gắng đi. Làm gì len lén oán người khác quá hạnh phúc, hứa chị Thủy Thủy, sao chị lại nguyền rủa em? Cái gì mà dục cầu bất mãn, cô cũng chỉ là một hai ngày không có làm mà thôi, làm sao tính là dục cầu bất mãn vậy nha? Vậy chị Thủy Thủy, chị với trưởng tiệm ngày ngày rất vui vẻ rất mỹ mãn hả? Đúng vậy nha, Trần Thủy Thủy gật đầu một cái, bộ mặt kiêu ngạo khen ngợi bạn trai của mình. Mỗi ngày, đều rất mỹ mãn đó. Cô ý nhấn mạnh hai chữ kia, Triệu Như Nguyệt nghe được mà không khỏi trừng mắt. Ô Tiêu Tình vẫn là mặt đỏ tới mang tai, không biết nên phản ứng thế nào mới được. Các người ngày nào cũng làm, Triệu Như Nguyệt lập tức vẽ thánh giá trước ngực. Amen, con muốn trưởng tiệm một ngày nào đó sẽ bị chị Thủy Thủy ép đến tinh tẫn nhân vong. Em nói gì, Trần Thủy Thủy gõ đầu cô một cái. Thôi Như Nguyệt, em chăm sóc mình tốt là được, đừng quá quản chuyện người khác. Ông xã em có phải lại không để ý đến em không? Không có rồi, Triệu Như Nguyệt bất mãn bĩu môi, bộ dáng có chút uất ức. Sắp đến thi thử, gần đây anh ấy tương đối chuyên tâm vào bài tập nên. Thì chị đã nói là em sinh hoạt tình dục không mỹ mãn. Có muốn chị dạy hai chiêu không? Hà hà, là chiêu chị Thủy Thủy dùng để hấp dẫn trưởng tiệm sao? Triệu Như Nguyệt làm mặt quỷ xấu xí đến cực điểm nói. Vậy không học cũng được, Thối Như Nguyệt, có phải em cố ý tìm chết hay không? Đã hỏi, lại không để cho chị nói, thật là tức chết rồi. Ô Tiêu Tình ở một bên nghe không hiểu ra sao, ông xã gì vậy, Như Nguyệt có ông xã, Như Nguyệt cậu cất giấu trong nhà không phải là bạn trai Tiểu Hắc Kiểm sao? Lúc nào thì biến thành ông xã vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ anh ấy thi lên đại học thì sẽ biến thành chồng tớ. Triệu Như Nguyệt nắm chặt đôi tay, lộ ra dáng vẻ ngày này cuối cùng sẽ tới, tràn đầy lòng tin chờ đợi. Đứa ngốc là em đấy, chờ anh ta thi lên đại học. Em không đi thi sao? Trần Thụy Thụy dạy dỗ cô, cẩn thận anh ta về sau ngại em không đọc sách nhiều cùng phụ nữ khác chạy mất, đến lúc đó em muốn khóc cũng không kịp. Hừ, mới không có đó, Triệu Như Nguyệt le lưỡi một cái, lại làm mặt quỷ. Ô Tiêu Tình bình thường cũng rất hiếu kỳ về cuộc sống riêng của Như Nguyệt, nhưng Như Nguyệt hay bà tám chuyện của người khác, chuyện của mình lại nói rất ít, lần này nếu không phải nghe được cô và chị Thụy Thụy cãi vã, cũng không có cơ hội biết Như Nguyệt cất giấu loại đàn ông kia trong nhà. Như Nguyệt, các em cãi nhau sao? Em nào dám gây gổ với anh ta, cả đời anh ta bực tức nhưng lúc nào cũng rất khủng bố. Triệu Như Nguyệt cười khổ nói, thôi, đừng nói chuyện của em, rất giả bộ, không có thú vị chút nào. À, chỉ vào cửa Triệu Như Nguyệt nói, Tiêu Tình, cái tên trạch nam yêu cosplay lại tới, da mặt người này thật dày quá, vẫn dám đến tiệm dây dưa, nếu cô không rắc muối ăn lên người anh ta thì thật sự mối hận trong lòng không tiêu nổi rồi. Tớ đi giúp cậu đuổi anh ta đi. Không cần làm như vậy vì tớ, Ô Tiêu Tình vội vàng kéo cô lại, Như Nguyệt, người đó là khách, anh ta muốn chỉ định tớ đi phục vụ thì tớ liền phục vụ, không quan hệ. Nếu quyết định phải đi làm ở chỗ này, thì cô phải làm tròn bổn phận của mình thật tốt. Nếu thật sự ghét khách, cô đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng học trưởng chỉ là mê luyến cô quá mức, cũng không phải lại khách không được hoan nghênh, huống chi anh ta là học trưởng, cô không làm được cử động vô lễ. Ừ, nghĩ như vậy là được rồi. Trần Thụy Thụy tán thưởng gật đầu. Đi đi, anh ta đã chờ em lâu rồi. Chủ nhật Tiêu Tình phải không phải đến lớp học, kể từ ngày người này làm Tiêu Tình khóc cách 5-6 ngày, chắc chắn anh ta có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Tình. Thật không sao, Triệu Như Nguyệt xác nhận liên tục, cậu có thể không chấp nhận sự chỉ điểm của anh ta. Chấm, ừ tớ sẽ cố gắng nói chuyện với anh ta một chút là được, tớ sẽ khuyên anh ta về sau không cần mang phiền phức đến tiệm nữa. Ừ cậu hãy cẩn thận chú ý, chẳng may xảy ra ra chuyện gì cậu chỉ cần gào thét thật to, chúng tớ lập tức sẽ tới cứu. Như Nguyệt cậu quá khoa trương rồi, học trưởng ồn ào không phải người xấu, anh ấy sẽ không làm gì tớ đâu. Vậy cũng rất khó nói, nhiều người giấu rất kỹ tính nết dữ dằn của mình vào trong, giống như loại trạch nam như anh ta, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Tớ biết rồi, ô Tiêu Tình sửa sang lại ở trước quầy, sau đó thay bằng khuôn mặt nghề nghiệp tươi cười đi về phía học trưởng ồn ào, đi đến vị trí quen thuộc mà anh ta vẫn hay ngồi. Chiều hôm đó, bởi vì trợ giảng xin nghỉ tạm thời, thông báo khóa trình tìm thời gian học thêm sau, Kim Chính Dân được nghỉ tận 2 tiết bởi vì kế tiếp còn có 2 tiết học nữa. Không thể cứ như vậy về nhà, cho nên anh quyết định đến xã làm đi ngủ cá giấc trưa, hồi đầu buổi chiều lại lên trên đường khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vào xã làm, đã nhìn thấy Lâm Hiếu Kiệt, nhìn thấy anh ta như là đứa trẻ làm việc sai trái nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, anh vốn không có cảm giác suy nghĩ về việc đó, nhưng phản ứng của học trưởng Hiếu Kiệt thực sự quá rõ ràng, vì vậy Kim Chính Dân đi tới phía anh, còn chưa có mở miệng nói chuyện, học trưởng Hiếu Kiệt đã chắp tay trước ngực về phía anh xin tha thứ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Chính Dân, về sự kiện lần trước kia cậu tha thứ cho tôi đi. Học trưởng Hiếu Kiệt, em không có trách anh, có thật không? Ừ, loại chuyện đó thì làm sao có thể trách anh được? Là hành động của em không làm rõ ràng, nên có lời đồn sinh ra thì không thể trách người khác được. Học trưởng Hiếu Kiệt không phải là người tung tin đồn nhảm, anh ấy chỉ nghe người khác nói tin tức sau đó lại nói cho học trưởng ồn ào nghe mà thôi, thật sự không thể trách anh ấy được. Tôi nghe được rất nhiều chuyện dùng mình của Tiêu Tình với cậu đấy. Không sao chứ, ừ chúng em đã ổn rồi. Vậy thì tốt, Lâm Hiếu Kiệt rốt cuộc an tâm. Đúng rồi, tên ồn ào kia tôi thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì, tôi vẫn khuyên hắn không nên đi quấy rầy Tiêu Tình, nhưng hắn lại nghe không lọt, còn nói cái gì chỉ cần Tiêu Tình còn đi làm tại quán cà phê kia, hắn nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Nói đến điều này, Kim Chính Dân nhíu mày, học trưởng ồn ào có phải yêu Tiêu Tình thật không? Cái này tôi cũng không hiểu, có lúc nhìn hắn ta giống như đơn thuần mê luyến Tiêu Tình mặc quần áo nữ hầu gái, bởi vì trừ khi đến tiệm, hắn ta không cố ý gặp Tiêu Tình ở trong sân trường bao giờ, nhưng tôi nghe nói hắn ta đã từng có 2 lần yêu cầu quá mức với Tiêu Tình. Cách chương.